Vương Thu Nhi bên kia, mạng lớn bạch sắc quan đoàn bắn chụm tới, cực kỳ chuẩn xác chặn thiên giáp châm đường đi, liên tiếp va chạm ở bên trong, lại là làm cho kia tiêu hao hết một phần tư. Đường nó đi vào Vương Thu Nhi trước mặt thời điểm, đã chỉ có lúc ban đầu một phần ba uy lực. Vương Thu Nhi trên người thứ ba hồn hoàng bỗng nhiên sáng lên, bên ngoài tán kim quang lập tức thu liễm. Tại nàng nắm tay phải bên trên ngưng tụ, hóa thành một khối kim sắc đầu rồng. Đúng là nàng thứ ba hồn kỹ, hoàng kim long đầu. Oanh oanh hai tiếng nổ vang cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau vang lên. Một tiếng đến từ chính Vương Thu Nhi nắm đấm. Một cái khác âm thanh tắt lai từ ở nơi xa thiên giáp tổ hợp lá trắng. Vương Thu Nhi thân thể chẳng qua là ở giữa không trung dừng lại một chút, chân phải lại lần nữa đạp đấy, đem cái kia dày cộm kim loại phố liền lôi đài mặt ngoài dẫm sụp đổ chừng mấy mét vuông lớn nhỏ một khối. Cả người tựa như một khỏa kim sắc như đạn pháo bạo trùng mà ra. Bên kia, nguyên vẹn tổ hợp lá trắng tại hoàng kim long thương chui qua thiên giáp châm ngang nhiên oanh kiếp xuống, trực tiếp bị oanh thành bảy khối, quanh quẩn trên không trung một vòng, muốn một lần nữa tổ hợp. Thế nhưng là Vương Thu Nhi tốc độ thật sự đúng quá là nhanh. Đang ở đó chút ít tấm chắn sắp hoàn thành tổ hợp lúc trước, nàng đã vọt tới trước mắt, tay phải trên không trung một phát bắt được bắn ngược mà quay về hoàng kim long thương. Trên không trung chính là một cái khí thôn sơn hà giống như quét ngang. Màu hoàng kim mặt quạt quang mang trên không trung lóe lên mất đi. Ba mặt thiên giáp thuẫn lập tức hóa thành mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn. Ngay tiếp theo ba gã thiên giáp tôn đệ tử kêu thảm một tiếng, tại vũ hồn bị hủy đồng thời trọng thương phóng huyết. Vương Thu Nhi không ngừng chút nào đốn. Trong tay hoàng kim long thương hóa thành đầy trời thương mang. Kim quang rơi, làm cho mặt khác bốn gã thiên giáp tôn đệ tử mỗi người đều cảm giác được nàng là tại toàn lực công kích chính mình tựa như. Cái kia tứ phía tấm chắn căn bản không có tổ hợp cơ hội, liền tất cả đều bị bước lui rồi. Vương Thu Nhi thân hình lại lóe lên, đã rơi vào bên trái hai người bên này. Phía bên phải bên kia, Tà Huyễn Nguyệt cùng Đái Hoa Vân đã bay nhanh đi đến. Đã mất đi thất vị nhất thể tổ hợp kỹ thiên giáp tôn, kế tiếp cũng chỉ có thể là bị thịt cá kết cục rồi. Sử Lai Khắc học viện mọi người cũng không có hạ sát thủ, chẳng qua là dùng nhanh nhất thủ đoạn đánh tan bọn hắn, triệt để kết thúc trận này đoàn đội chiến. Dưới đài, thiên giáp tôn trưởng lão Hàng Chiến Hổ xem chính là trợn mắt há hốt mồm. Hắn hoàn toàn không thể tin, những thứ này tôn môn một đời tuổi trẻ các tinh anh tỉ mỉ luyện liền thất vị nhất thể tổ hợp kỹ sẽ là với loại phương thức này bị đối thủ phá vỡ. Đây quả thật là bá đạo. Tại tuyệt đại đa số mắt người ở bên trong, cái này toàn bộ quá trình đều là Vương Thu Nhi một cái người hoàn thành. Theo nàng bước đầu tiên bước ra bắt đầu, tự hồ hết thảy cũng đã định trước. Toàn bộ quá trình nhanh đến không thể mau nữa. Vương Thu Nhi giống như là một cái nắm trong tay toàn trường thần cách bình thường. Vài cái nhất ngắn gọn phương thức chiến đấu, liền triệt để đánh tan đối thủ. Cái kia thất vị nhất thể tổ hợp kỹ nhìn qua đúng như thế suy nhược. Nếu như không phải vừa lên đến đã từng mang đến dị tượng rất là rung động, chỉ sợ lập tức sẽ bị người quên. Vương Đông Nhi như có điều suy nghĩ thấp giọng nói, bọn hắn so trong tưởng tượng mạnh hơn a. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, nói hy vọng không nên gặp được bọn hắn a. Có được tinh thần tham trắc hắn, so bất luận kẻ nào đều thấy rõ. hắn tự nhiên cũng rất minh bạch tại toàn bộ quá trình đều xảy ra chuyện gì. Không sai. Vương Thu Nhi tại toàn bộ quá trình chiến đấu mà biểu hiện hoàn toàn chính xác thực đúng cực kỳ cường hãn đấy. Nhưng trên thực tế, chính thức quyết định trận đấu này xu thế đấy, cũng không phải nàng, mà là đang sau lưng nàng hai người đồng bạn. Vì cái gì Vương Thu Nhi tại đối mặt thất vị nhất thể tổ hợp kỹ thời điểm, có thể như thế dễ như trở bàn tay giống như đánh tan đối thủ? Đó cũng không phải là bởi vì đối thủ của hắn không đủ mạnh mẽ, mà là bởi vì ở sau lưng nàng có thất bảo lưu ly tháp vì nàng tiến hành toàn diện biên độ tăng trưởng, làm cho nàng thậm chí lập tức đã có được thất hoàng hồn thánh cấp bậc tu vị. Còn có Tào Cẩn Hiên cái kia thần kỳ võ hồn thời gian thấm thoát chung đối thời gian cải biến, nghịch chuyển đối thủ kỹ năng, cho nàng chế tạo đầy đủ phát huy thời gian. Bằng không mà nói, coi như Vương Thu Nhi cường thịnh trở lại, đều muốn với sức một mình đến đối mặt bảy làm một thể tổ hợp kỹ cũng không phải dễ dàng như vậy. Phối hợp của bọn hắn so với lúc trước cùng Sử Lai Khắc Thất Quái lúc tỷ thí đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. Vô luận là cá nhân chiến đấu lực hay là đoàn đội sức chiến đấu, đều so với trước muốn mạnh hơn nhiều. Hoàn toàn như là một cái chỉnh thể. Với Vương Thu Nhi làm hạt tâm chỉnh thể, đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện tham chiến những người này, Hoắc Vũ Hạo đều rất quen thuộc. Vô luận là Đái Hoa Bân, Vu Phong hay là Trữ Thiên, bao nhiêu cái đều có thể nói là một đời tuổi trẻ thiên tài. Nhưng bọn hắn cũng đều có thiên tài tất nhiên sẽ xuất hiện một loại tâm tình. Cái kia chính là kiêu ngạo. Mà hiện tại xem ra, bọn hắn bản thân kiêu ngạo tự hồ đã hoàn toàn thu liễm. Thậm chí tại trên người bọn họ đã tìm không được loại này tâm tình tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới có thể chính thức trở thành một chỉnh thể. Đây cũng là Hoắc Vũ Hạo sắc mặt ngưng trọng nguyên nhân. Với Hoắc Vũ Hạo đối Vương Thu Nhi rất hiểu rõ. Nếu như bọn hắn gặp được đối phương chiến đội, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Ngoại trừ bằng thực lực chiến thắng bọn hắn, không có bất kỳ mặt khác khả năng. Nhưng trên thực tế, Hoắc Vũ Hạo thật sự không muốn đi đối mặt bọn hắn đối thủ như vậy. Quen thuộc đối phương, thực lực cường hãn, đã có lấy sức liều mạng. Nhất là tại Bối Bối không có khôi phục lúc trước, hắn lại càng không nguyện ý đụng phải Sử Lai Khắc Học Viện mọi người. Đợt thứ hai trận đấu thứ nhất chấm dứt. Sử Lai Khắc Học Viện tuy rằng cũng không phải toàn thắng, nhưng là thể hiện ra bọn hắn thực lực cường đại. Nhất là Vương Thu Nhi, nàng tại đoàn đội thi đấu trong biểu hiện, làm cho tất cả chiến đội lĩnh đội sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Đương nhiên, Thánh Linh Tôn chiến đội bên kia đúng thấy không rõ lắm đấy, bởi vì bọn họ cũng còn che mặt. Tranh tài tiếp tục. Kế tiếp mấy trận đều liều đích dị thường lợi hại. Vì có thể tại đấu vòng lại bên trên tranh thủ đến một cái đấu vòng sau danh ngạch. Mỗi lần một chi chiến đội đều đem hết toàn lực. Người bị thương tầm tầm lớp lớp. Tranh tài trên đài huyết tinh mùi vị cũng càng lúc càng nồng nặc rồi. Chúng ta trở về đi. Nhìn sắc trời một chút, Hoắc Vũ Hạo hướng đồng bạn nói ra. Không hề nhìn một chút. Từ Tam Thạch có chút kinh ngạc xem hướng hắn. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói chúng ta muốn xem đã nhìn rồi. Còn lại, liền không có gì đẹp mắt được rồi. Vô luận đối thủ là ai, chúng ta đều tất nhiên muốn toàn lực ứng phó đi đối mặt không phải sao? Chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi. Vừa nói, hắn ý bảo Vương Đông Nhi phụ giúp chính mình xe lăn hướng về đi. Tuy rằng Hoắc Vũ Hạo tại trong mọi người tuổi không lớn, nhưng bối bối không tại. Hắn chính là đội trưởng. Không có ai nghi vấn hắn nói. Mọi người nhao nhao đứng người lên, lặng yên đã đi ra sân thi đấu quay trở về Minh Duyệt khách sạn. Bọn họ tranh tài đem vào ngày mai tiến hành. Đối thủ là một chi không có danh tiếng gì chiến đội. Cũng là thuộc về một cái tôn môn. Đối với cái này cái tôn môn, bọn hắn không có bất kỳ tư liệu. Vòng thứ nhất trong trận đấu cũng không có chú ý tới qua cái này tôn môn tồn tại. Nhưng không có chú ý qua cũng không tỏ vẻ đối thủ là tốt rồi đối phó. Trở lại khách sạn về sau, Hoắc Vũ Hạo kêu đồng bạn đều đi tới gian phòng của mình. Lần trước tranh tài, bọn hắn còn có phòng họp có thể dùng. Mà lần này cũng chỉ có thể đúng chấp nhận rồi. Ta nói một lát ngày mai chiến thuật an bài. Hoắc Vũ Hạo hướng đồng bạn nói ra. Từ Tam Thạch cười nói sẽ không ngươi lại ý định để nhất cái xuất hiện, sau đó từ đầu đánh tới đuôi a. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười lắc đầu. Nói bên trên một vòng bất đồng. Dự thi đội ngũ rất nhiều. Chúng ta có sung túc thời gian nghỉ ngơi. Mà từ nơi này một vòng bắt đầu. Tranh tài gián đoạn hội giảm bớt. Chúng ta mỗi người đều chỉ có thể là bảo trì sức chiến đấu. Dù sao, chúng ta không có quá nhiều dự bị. Kỳ thật hôm nay Sử Lai Khắc học viện phương thức chiến đấu rất đáng được chúng ta học tập. Mỗi người đều chẳng qua độ tiêu hao. Nhưng lại đều xuất hiện tiến hành tập thể dục. Làm cho mình bảo trì tại tốt nhất thân thể trạng thái xuống. Với đối mặt về sau tranh tài. Ngày mai, chúng ta liền hiện học hiện mại cũng chiếu vào phương thức của bọn hắn đến. Tam sư huynh. Ngày mai ngươi liền đánh trận đầu đi. Như thế nào đây? Từ Tam Thạch nhãn tình sáng lên, nói tốt. Bất quá, ngươi không có ý định để cho chúng ta ẩn giấu thực lực sao? Hoắc Vũ Hạo ha ha cười cười. Nói ngươi chỉ có hai cái danh ngạch. Đánh bại hai cái đối thủ muốn xuống đài. Chẳng lẽ nói. Như vậy ngươi đều bại lộ chính mình chính thức ác chủ bài hay sao? Đó là đương nhiên sẽ không. Từ Tam Thạch ngạo nghệ nói. Hoắc Vũ Hạo cười nói vậy là tốt rồi. Nhị sư huynh, ngươi người thứ hai xuất hiện. Cũng đánh hai cái đối thủ a. Tiêu Tiêu, ngươi thứ ba cái xuất hiện, đánh một cá nhân là được rồi. Tứ sư tỷ, ngươi cũng là đánh một cá nhân. Cuối cùng là Đông Nhi, đánh một cá nhân. Na Na có chút tội nghiệp nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, nghe xong không có mình chuyện gì không khỏi cúi đầu xuống. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói Na Na. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ta đây sao an bài? Tại cá nhân thi đấu lên. Chúng ta nhưng thật ra là muốn thua vài trận đấy. Cuối cùng quyết chiến tự nhiên muốn tiến hành đến đoàn đội thi đấu. Không sợ không có ngươi xuất hiện cơ hội. Đoàn đội thi đấu chủ yếu phải dựa vào mọi người ta chỉ chủ khống. Na Na một lần nữa ngẩng đầu lên. Theo bản năng nói chủ nhân. Vô luận người như thế nào an bài. Na Na cũng không có ý kiến đấy. Nghe được chủ nhân hai chữ này. Mặt khác ánh mắt của người lập tức đều trở nên có chút quái dị. Hoắc Vũ Hạo cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Hắn đã uốn nắn qua Na Na rất nhiều lần rồi. Thật vất vả mới khiến cho nàng xưng hô chính mình danh tự. Nhưng đôi khi, nàng chỉ cần hơi không chú ý. Chủ nhân hai chữ liền lại kêu đi ra. Đối với cái này, Na Na chính mình rất không cho là đúng. Trong nội tâm nàng đối Hoắc Vũ Hạo cảm kích như thế nào một cái xưng hô có khả năng thay thế đấy. Hoắc Vũ Hạo chẳng những cứu vớt cha mẹ của nàng linh hồn, hơn nữa cũng tương đương với là cho nàng tân sinh a. Đây là tái tạo chi ân. Hoắc Vũ Hạo ho khan một tiếng, nói các vị sư huynh, sư tỷ đều đi về nghỉ ngơi đi. Na na, ngươi lưu một lát. Từ Tam Thạch đứng người lên, vỗ vỗ Hoắc Vũ Hạo bả vai, ánh mắt cổ quái thấp giọng nói Vũ Hạo a, ngươi đều như vậy rồi, muốn tiết chế a. Hắn cái này cái gọi là thấp giọng, là tuyệt đối có thể làm cho Vương Đông Nhi nghe rành mạch đấy. Hoắc Vũ Hạo ngoài trừ báo với cười khổ bên ngoài còn có thể nói cái gì? Những người khác cũng nhao nhao rời đi, nhưng cười đều có chút quá dị. Chỉ có Vương Đông Nhi không cười, đi đến một bên rót chén nước đưa cho Nana. Cảm ơn chủ mẫu. Nana cung kính đứng người lên nhận lấy. Vương Đông Nhi cũng rất bất đắc dĩ nói Nana tỷ, ngươi đừng gọi ta như vậy. Ta có thể muốn không chịu nổi. Chúng ta là đồng tôn tỷ muội. Vũ Hạo đúng đã từng đã giúp ngươi. Thế nhưng đều đã qua. Chẳng lẽ nói chúng ta gặp nạn thời điểm ngươi cũng sẽ không giúp chúng ta sao? Không nên để ý nhiều như vậy. Ừ. Nana đáp ứng rất tự nhiên. Nhưng theo ánh mắt của nàng có thể nhìn ra được. Nàng đây là căn bản là không có nghe đi vào. Hoắc Vũ Hạo biết mình khuyên bảo cũng vô dụng, dứt khoát sẽ không khuyên. Nana ta để cho ngươi tra sự tình thế nào. Nana sắc mặt ngưng tụ. Đáy mắt thậm chí hiện lên một tia sợ hãi. Khẽ gật đầu. Nói không sai. Chính là bọn họ. Ta có thể khẳng định. Cái loại này khí tức ta chính là hóa thành cho cũng quên không được. Chính là bọn họ, nhất định là đấy. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói vậy đúng rồi. Ngươi thừa nhận suy đoán của ta. Cái này Thánh Linh Tôn không thể nghi ngờ chính là Thánh Linh Giáo. Ngươi không cần sợ, chỉ cần cùng chúng ta cùng một chỗ, tất cả mọi người hội bảo vệ ngươi. Một chuyện khác đâu này? Liên lạc như thế nào? Nana nói ta đi Tam gia Hắc thị, chỉ có lớn nhất nhất gia tỏ vẻ có hàng. Nhưng cụ thể muốn nói chuyện. Hơn nữa, bọn họ chào giá rất cao, cũng rất khó đối phó. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói chào giá cao không sợ, chỉ cần có hàng là tốt rồi. Tại chiến tranh trước khi bắt đầu, chúng ta nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Ngươi tiếp tục cùng bọn hắn tiếp xúc, tiếp tục cò kè mặt cả. Sau đó ước cái thời gian ta đi chiếu cố bọn hắn. Như vậy, ngươi lại cùng bọn hắn tiếp xúc ba lượt, muốn cho bọn hắn cảm nhận được thành ý của chúng ta. Sau đó mua trước một ít hàng mẫu trở về. Tốt! Nana cung kính đáp ứng một tiếng. Hoắc Vũ Hạo nói ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Buổi tối đi ra ngoài thời điểm chú ý an toàn, không được liền kêu bên trên Tử Yên tỷ cùng Quý Huynh. Dù sao bọn hắn cũng đều là không chịu nổi người tịch mịch. Vâng. Nana cơ hồ là tùy thời tùy khắc đều muốn chính mình xem như Hoắc Vũ Hạo người hầu đối đãi. Đáp ứng về sau. Xoay người rời đi đi ra ngoài. Thẳng đến nàng rời khỏi, đóng cửa lại. Vương Đông Nhi mới tò mò hỏi ngươi lại để cho Nana đi tiếp xúc cái gì. Ta như thế nào cũng không biết. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói ngươi quên ta đã có tinh thần lực hữu hình vô chất cự ly xa ngưng hình hiện thân năng lực sao? Ta là mấy ngày hôm trước phân phó nàng đi làm đấy. Chúng ta tới Nhật Nguyệt Đế Quốc một lần cũng không thể đến không? Khách hàng lớn cũng đã tìm được. Cũng muốn thuận tiện mua sắm ít đồ trở về. Vương Đông Nhi cực kỳ thông minh. Lập tức liền nghĩ tới điều gì thốt ra, nói kim loại hiếm. Ngươi là lại để cho Nana đi liên lạc kim loại hiếm mua bán. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, thân yêu, ngươi thật thông minh. đến ban thưởng hôn một cái. Vương Đông Nhi khuôn mặt đỏ lên, nói đừng làm rộn. Trước tiên là nói về chính sự. Cũng tốt. Ngươi nếu như đã đáp ứng, vậy nói xong chính sự hôn lại. Hoắc Vũ Hạo nghiêm trang nói. Ta lúc nào đã đáp ứng? Vương Đông Nhi xấu hổ mà nói. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc. Nói ngươi nói tất cả trước tiên là nói về chính sự. Cái kia về sau dĩ nhiên là muốn làm không phải chính sự sự tình rồi. Ngươi! Nói chính sự a. Ngươi đoán vô cùng đúng, ta là muốn mua sắm một đám kim loại hiếm trở về. Chứng kiến Hoắc Vũ Hạo lại biến thành nghiêm trang bộ dạng rồi. Vương Đông Nhi tức giận kéo qua tay của hắn. Tại tay hắn trên lưng cắn một cái. Bất quá, nàng cắn vô cùng nhẹ, điểm ấy theo Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng có thể đã nhìn ra. Ngươi có thể ở Nhật Nguyệt Đế Quốc mua được kim loại hiếm. Vậy cũng đều là vật tư chiến lược. Vương Đông Nhi cắn hết người này về sau, nghi hoặc nói. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói vì cái gì không được. Chỉ cần có tiền, không có gì đúng làm không được. Đúng là bởi vì kim loại hiếm bị Nhật Nguyệt Đế Quốc liệt vào vật tư chiến lược mới đưa đến kia giá cả đặc biệt vang dậy. Trong lúc này liền tồn tại món lợi kết xù. Chắc chắn sẽ có những người này. Tâm tư hội hoa tại đây chút ít món lợi kết xù phía trên đấy. Hơn nữa tất nhiên đều là có quyền thế đại nhân vật. Lần này chúng ta theo hai vị khách hàng lớn chỗ đó đều thu xa xỉ tiền đặt cọc. Kim hồn tệ chỉ có thể là một đống vô dụng kim loại hiếm mà thôi. Mà chúng ta cần đấy là có thể đủ kéo dài chuyển hóa làm tài phú kim loại hiếm. Chứa đựng kim loại hiếm có thể so sánh tiết kiệm tiền muốn mạnh hơn nhiều. Cho nên, lần này dựa theo kế hoạch của ta, vốn chính là muốn chọn mua kim loại hiếm đấy. Đi ra trước, đại sư huynh sẽ đem chúng ta đường môn tất cả vốn lưu động đều mang đi ra rồi. Trong đó kể cả học viện bên kia vừa cho chúng ta kết toán một số mua sắm chư các thần nổ pháo khoản tiền chắc chắn hạn. Hơn nữa cửu cửu công chúa cùng Duy Na công chúa cho chúng ta dự chi khoản. Hiện tại chúng ta có thể nắm trong tay tiền tài cũng là một số thiên văn sổ tự a. Vương Đông Nhi có chút lo lắng nói, nhưng là từ nơi này mua sắm kim loại hiếm chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Vạn nhất chúng ta trả tiền, lấy không được thứ đồ vật làm sao bây giờ? Coi như bắt được đồ, chúng ta có thể bình an mang về sao? Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ tay của nàng, nói tổng có biện pháp, tin tưởng ta. Ừ. Hoắc Vũ Hạo nói chính sự nói xong rồi a. Vương Đông Nhi rất tự nhiên đứng người lên, nói ta đi giặt quần áo đây. Hoắc Vũ Hạo cái kia chịu làm cho nàng cứ như vậy rời đi, tay phải khu vực, liền đem nàng kéo đến trên đùi của mình. Vương Đông Nhi không có giải du, chẳng qua là khuôn mặt đỏ bừng đầu tựa vào trong lòng ngực của hắn. Không giải du, là vì nàng sợ làm bị thương hắn. Dù sao, hắn hiện tại tứ chi chỉ có cánh tay phải năng động a. Cưng à, một thôi, được không? 10 phút sau. Không phải nói hôn, vừa hôn rồi còn gì. Cho đã ghiền mới tính. Cái kia ngươi chừng nào thì đã ghiền. Ta cũng không biết. Toàn lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh thi đấu tiến vào đợt thứ hai về sau, tranh tài tiến hành càng phát ra kịch liệt. Còn lại 14 chi đội ngũ từng đôi chém giết. Trải qua ngày thứ hai tranh tài, đã có 20 chi đội ngũ thuận lợi tấn cấp. Mà chỉ cần vòng loại này thi đấu lên cấp, cũng liền có nghĩa là bọn họ cái chân đã bước vào thi đấu vòng tròn giai đoạn. Bởi vì này luôn sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sẽ có 42 chi chiến đội xuất hiện. Hạ luôn tuy rằng hay là đấu vòng loại, Nhưng ngoài trừ chiến thắng 20 chi đội ngũ có thể trực tiếp tấn cấp bên ngoài, còn lại 20 chi đội ngũ còn nghĩ với so đấu nhỏ điểm phương thức, lại quyết ra thập chi đội ngũ tiến vào kế tiếp thi đấu vòng tròn. Tiến vào thi đấu vòng tròn, đối với rất đúng đội ngũ mà nói cũng đã là tương đối cao vinh dự rồi. Đợt thứ hai, ngày thứ hai, đường môn tranh tài được an bài tại buổi chiều. Buổi sáng bọn hắn căn bản là không có đi sân thi đấu, an tâm ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Bối bối thương thế tự hồ lại có nhiều lần tự hồ vừa trầm nặng vài phần tự như. Điều này cũng là đường môn dự thi bịt kín tầm âm ảnh. Đã ăn cơm trưa, lại nghỉ ngơi một lát. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, đường môn mọi người lúc này mới xuất phát, đi tới sân thi đấu. Khu nghỉ ngơi rõ ràng trở nên quạnh quẽ rất nhiều, cũng không có chen chút cảm giác. Vây xem người xem số lượng nhưng là có tăng vô giảm. Mấy ngày nay kịch liệt đấu vòng loại làm bọn hắn xem là đã ghiền. Hoắc Vũ Hạo ngày hôm qua liền chế định tốt rồi chiến thuật, hôm nay tự nhiên cũng không có gì có thể phân phó đấy. Tại khách quý trong khu nghỉ ngơi, sự chú ý của hắn đều đặt ở mấy nhà thẳng bị hắn chú ý đội ngũ chi. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, thẳng đến hiện tại, hắn đều không thể hoàn toàn xác định, đến tột cùng chi đội ngũ kia mới là đại biểu bản thể tôm đấy. Nguyên vốn hắn tập trung chi kia chiến đội tại chiều hôm qua tranh tài rõ ràng bị loại bỏ rồi. Với bản thể tôm thực lực, làm sao có thể xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm? Cho nên, hắn không thể không một lần nữa tìm kiếm mục tiêu. Thánh Linh Tôn người xế chiều hôm nay không có tới, bọn họ là buổi sáng so tài, đã thuận lợi tấn cấp. So tài quá trình đường môn mọi người tuy rằng không thấy được, nhưng là có thể đoán được nhất định sẽ không quá dài dằng dặc. Ngược lại là Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội tại đã đấu vòng sau dưới tình huống. Xế chiều hôm nay toàn bộ thành viên đi tới khách quý khu nghỉ ngơi đang xem cuộc chiến. Không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là vì đường môn trận kia đến đấy. Hoắc Vũ Hạo vừa mới ngồi xuống, liền cảm nhận được Vương Thu Nhi bình tĩnh có chút ánh mắt lạnh như băng nhìn lại. Mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu. Lấy được nhưng là Vương Thu Nhi lập tức quay đầu đi chỗ khác lạnh lùng. Hoắc Vũ Hạo không khỏi sờ lên cái mũi, có loại đụng phải cái mũi bụi cảm giác. Ngược lại là Vu Phong, Đái Hoa Vân bọn hắn, ánh mắt thẳng chăm chú mà nhìn chăm chú đường môn bên này, thần sắc rất là bất thiện. Thậm chí theo bọn hắn mắt có thể chứng kiến mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, có tất yếu như vậy phải không? Gia đều là theo cái học viện đi ra đấy. Hắn hiện tại tâm tính rất tốt. Đương nhiên, vùi giấu ở đáy lòng chỗ sâu cừu hận chưa bao giờ quên. Thánh Linh Tôn người không có tới. Hoắc Vũ Hạo dứt khoát ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần rồi. Vận chuyển trong cơ thể mình huyền thiên công hồn lực, như tơ như sợi dung hợp lấy trong cơ thể cực hạn văn thiên địa nguyên lực. Cho dù mỗi lần tuần hoàn cũng chỉ có thể tróc bong tia thiên địa nguyên lực xuống, nhưng cuối cùng là có chút ít còn hơn không. Cũng chỉ có cái này cẩn thận thăm dò giống như không ngừng dung hợp mới là an toàn nhất ổn thỏa cách làm. Buổi chiều tranh tài tiến hành đã đến thứ 5 trận, cuối cùng đến phiên đường môn xuất chiến rồi. Đường môn, đúng Thiết Kiếm môn. Song phương đội viên tiến vào đại chiến khu. Cá nhân thi đấu để trận dự thi đội viên lên đài, nương theo lấy trọng tài âm thanh kêu gọi. Đường môn mọi người nhao nhao đứng dậy. Vương Đông Nhi phụ giúp Hoắc Vũ Hạo đi tuốt ở đàn trước, cùng đồng bạn lên, tiến vào đến đại chiến khu chi. tại lúc trước tranh tài, cho dù Hoắc Vũ Hạo đệ luôn tranh tài coi như là mặt bậy chấm dứt đấy. Nhưng Đường Môn nhất định đúng là bừa bãi vô danh đấy, đã bị chú ý cũng không nhiều. Muốn nói Nhật Nguyệt đế quốc dân chúng đối với Đường Môn rất ấn tượng khắc sâu. Chỉ sợ sẽ là Hoắc Vũ Hạo cái này gương xe lăn rồi. Từ tam thạch nhảy dựng lên, lên kim loại phố liền tranh tài đài. Chạy bộ đến tranh tài đài trung tâm. Thiết kiếm môn. Đối với Đường Môn mà nói, cái tên này thập phần lạ lẫm. Nhưng có thể thông qua để luôn đấu vòng loại, tất nhiên cũng có kia chỗ hơn người. Thiết kiếm môn bên kia đi lên chính là tên thiếu nữ. Dáng người thon thả, tướng mạo thanh tú, đầu tóc dài màu đen rối tung ở sau ớt. Ông nhu không mất tư thế hiên ngang. Chứng kiến đối thủ của mình lại là cái muội tử, từ tam thạch con mắt lập tức trợn tròn, theo bản năng nuốt xuống nước miếng. Dưới đài, Hoắc Vũ Hạo thì thào tự nhủ, cái này thiết kiếm môn không phải là nghiên cứu qua chúng ta a? Bọn hắn làm sao biết đối phó tam sư huynh biện pháp tốt nhất chính là phái cái mỹ nữ xuất hiện. Hừ! Giang Nam Nam tiếng hừ lạnh làm cho Hoắc Vũ Hạo linh hồn rùng mình một cái. Hoắc Vũ Hạo vội vàng im tiếng. Tâm yên lặng là trên đài cái kia cầu nguyện. Từ tam thạch tại ngắn ngủi nhìn chăm chú về sau, sắc mặt đã khôi phục bình thường, bước đi vào tranh tài đài trung tâm. Bất đồng trọng tài lên tiếng, đã động đến đưa tay qua đi. Nói mỹ nữ ngươi tốt, ta là Đường Môn từ tam thạc. Người xưng, người xương. Vốn đều muốn nói ra cái uy vũ khí phách danh xương. Nhưng này ra hỏa nhìn thấy nữ nhân đầu óc liền đường ngắn ba phần, tật xấu là thế nào cũng không đổi được. Cái kia thiết kiếm môn thiếu nữ cũng không nghĩ tới đối thủ của mình dĩ nhiên sẽ là như vậy vị. Nhìn xem trên mặt hắn cái kia xấu hổ bộ dạng, nhịn không được cười lên. Bề ngoài lên từ tam thạch cùng bối bối không phải cùng phong cách, nhưng tướng mạo cũng tuyệt đối nói bên trên anh tuấn, đồng dạng sẽ không làm cho người ta ác cảm. Thiếu nữ đưa tay phải ra tại trên tay hắn đáp, ông nhu nhu nhu mà nói, người xưng cái gì à? Ta là thiết kiếm môn Vương Trình Tước. Kính xin sư huynh hạ thủ lưu tình. Từ tam thạch cuối cùng là còn cố kỵ phía dưới có Giang Nam Nam tại. Không có đi nắm chặt nhân ra tay. Bất quá trên mặt cũng là chất đầy dáng tươi cười. Định. Ta chắc chắn hạ thủ lưu tình. Ngươi cảm thấy ta khởi cái dạng gì danh xưng tương đối khá? Ừ, ta suy nghĩ, Vĩnh Hằng Chi Ngự. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Vĩnh Hằng Chi Ngự. Vương Trình Tiếp ngẩn người, sau đó mới mặt giãn ra cười, rất tốt a. Nghe rất lợi hại bộ dạng. Hai người các ngươi vẫn còn so sánh không thể so với thi đấu. Hoàn toàn bị hai người bỏ qua trọng tài cuối cùng nhịn không được phát ra thấp giọng gào thét. Bước lên trước. Sẽ đem hai cái như là nói chuyện yêu đương ra hỏa ngăn ra. Sau đó liền lệ của những lời kia cũng không nói. Hai tay phân biệt chỉ hướng tranh tài đài hai bên. Tí nữa gặp. Từ tam thạch ti tiện hề hề hướng Vương Trình Tích so thủ thế. Tay phải trêu chọc chính mình cái kia tuyệt đối không thể nói tóc dài. Với cái xuất khí mười phần tư thế quay người mà đi. Vương Trình Tích như cũ là mặt mỉm cười. Hướng trọng tài ấy nấy nhẹ gật đầu. Sau đó mới quay người đi về hướng chính mình bên kia. Từ tam thạch bên cạnh hướng vốn phương bên này tranh tài đài biên giới đi tới. Đột nhiên cảm thấy trên người mình có chút sững sờ. Lập tức kỳ quái hướng phía lãnh ý truyền đến phương hướng nhìn lại. Thấy. Đúng song xinh đẹp khiến người cảm thấy lạnh lẽo con mắt. Ách! Hư mất, đắc ý quên hình rồi. Từ tam thạc linh hồn rùng mình một cái. tại đi mau đến tranh tài đài biên giới thời điểm. Biểu hiện trên mặt đã hoàn toàn biến thành phó lãnh khúc bộ dáng. Sau đó hướng cái kia xinh đẹp khiến người cảm thấy lạnh lẽo con mắt so với ngón cái. Thấp giọng nói ta mới vừa rồi là tại mê hoặc đối thủ đâu. Làm cho nàng sợ không rõ của ta hư thật. Giang Nam Nam căn bản cũng không có lên tiếng tranh tài đài biên giới phòng ngự hồn đạo khí màn sáng cách âm hiệu quả rất tốt. Từ Tam Thạc lạnh lùng xoay người, sau đó hắn liền lập tức chứng kiến trọng tài giơ lên cao tay phải rơi xuống. Lúc này hắn cũng không dám lại ý nghĩ kỳ quái rồi. Lập tức dẫm trận tại chỗ hướng phía Vương Trình Tích phương hướng phóng đi. Từng vòng đẹp mắt quầng sáng cũng tùy theo dưới chân hắn kéo lên dựng lên. Hoàng, hoàng tím tím, đen, đen. Đương thứ sáu hồn hoàng cũng tùy theo bay lên thời điểm, nơi xa đang xem cuộc chiến khu đã vang lên mảnh tiếng kinh hô. Lục hoàng, dĩ nhiên là lục hoàng. Cho dù là rất ngây thơ dân chúng cũng minh bạch lục hoàng đại biểu cho cái gì. Hồn đế cấp thực lực A. Hồn đế trở lên tu vi hồn sư vốn chính là cực kỳ hiếm thấy. Mà xuất hiện tại cuộc so tài này trên đài. Liền có nghĩa là tuổi của hắn vẫn chưa tới 20 tuổi. Với như vậy tuổi đạt tới tu vi như thế. Đây tuyệt đối là thiên tài thiên tài. Đúng cái này toàn lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh thi đấu cường giả chân chính. Có lý giải thi đấu có thể có được vị lục hoàng hồn đế cấp đội ngũ ít nhất cũng tiến nhập mạnh mẽ. Ai có thể nghĩ đến cái này không có danh tiếng gì đường môn, rõ ràng còn có được lấy lục hoàng hồn đế cấp cường giả. Bên trên luôn. Ngồi lên xe lăn ngũ hoàng Hoắc Vũ Hạo liền hoàn thành mặt bảy. Cái này luôn để cái ra sân lại có lục hoàng tu vị. Đường môn tại tuyệt đa số người mắt. Địa vị đã trở nên rõ ràng bất đồng. Vương Trình Tích hiển nhiên cũng không có nghĩ đến cái này tại tranh tài trên đài cùng mình đến gần gia hỏa lại là hồn đế. Nhưng trên mặt nàng mỉm cười lại thủy chung không thay đổi qua. Nện bước mảnh vụn bước hướng phía từ Tam Thạch phương hướng chạy ra đón chào. Chỉ là không có người chứng kiến tại nàng đáy mắt ở chỗ sâu trong, nhưng là tràn đầy hàn ý lạnh như băng. Tay phải nâng lên. Chuôi đen kịch thiết kiếm đã trống rỗng xuất hiện. Từng vòng quầng sáng cũng tùy theo xuất hiện tại cái kia thiết kiếm phía trên. Hai vàng, ba tím. Đang bình thường hồn sư coi như không tệ hồn hoàng phối hợp rồi. Hơn nữa còn là hồn vương tu vị. Nhưng ở cường giả chân chính mắt, cái này dĩ nhiên là không coi vào đâu. Song phương rất nhanh tiếp cận. Từ Tam Thạch vì đền bù lúc trước sai lầm của mình tiếng quát, đây là kiếm cùng lá chắn quyết đấu. Đến đây đi. Vừa nói lấy tay huyền minh quy giáp thuẫn giơ lên, dẫn đầu hướng phía đối diện Vương Trình Tích quét ngang đi qua. Vương Trình Tích khẽ cười. Dưới chân hơi dừng lại. Hướng bên cạnh cái nhảy bước. Tay thiết kiếm bên trên quang mang chợt hiện. Lập tức mang theo đạo hắc sắc kiếm quang. Hướng phía từ Tam Thạch nơi bả vai lột bỏ. Từ Tam Thạch cũng không thèm để ý. Dưới chân bước tiến đột nhiên nhanh hơn đập. Cái đơn giản lượn quanh bước. Tránh ra kiếm quang. Đồng thời tay huyền minh quy giáp thuận kéo về. Vừa vặn chặn đạo kia kiếm quang. Kiếm thuận va chạm, phát ra đường âm thanh giòn vang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 515 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 515 cuộc so tài khác từ Tam Thạch chân phải nhanh chóng vượt qua trước bước. Tấm chắn đột nhiên trước áp. Cũng không thi triển hồn kỹ. Chỉ bằng mượn chính mình hùng hậu hồn lực cùng thân thể lực lượng. Bay thẳng đến Vương Trình Tích đánh tới. hắn phát lực rất đột nhiên. Thế cho nên Vương Trình Tích tự hồ có chút chuẩn bị chưa đủ. Tay thiết kiếm dẫn đầu bị đẩy dương đứng lên. Mắt thấy, cái kia huyền minh quy giáp thuận muốn đụng vào trên người nàng rồi. Vương Trình Tích tay trái hướng trước dò xét, một tay cầm kiếm cải thành hai tay. Hướng ép xuống. Đón lấy tấm chắn thế xông. Cả người thân thể rõ ràng hướng về sau dương đứng lên. Động tác cực kỳ phiêu dật. Hai tay phát lực đồng thời. Người đã lăng không nhảy lên. Lướt qua từ tam thạch đồng thời. Giữa không trung linh hoạt xoay người, chính là nhớ trở về trăng rằm. Thiết kiếm rút kiếm mang bỗng nhiên thịnh, sắc bén kiếm khí lập tức liền từ phía sau bao phủ từ tam thạch thân thể. Áp kiếm, nhảy lên, phản kích. Tuyệt đối có thể cũng coi là làm cho người trước mắt sáng ứng đối. Từ tam thạch hạ liền từ động đến biến thành bị động. Nhưng hắn thân kinh bách chiến, cái gì tình cảnh không có đối mặt qua. Không hốt hoảng chút nào. Vương Trình Tích chỉ cảm thấy trước mắt hoa. Từ tam thạch tay cái kia mặt tấm chắn cũng đã như kỳ tích chắn phía sau hắn. Đem tất cả kiếm quang toàn bộ ngăn trở. Không có nửa phần bỏ sót. Chỉ có thẳng mật thiết chú ý đến tranh tài đài nhân tài có thể phát hiện. Từ tam thạch tại Vương Trình Tích nhảy lên thời điểm. Người còn không có quay người. Tấm chắn theo lấy nàng khởi chuyển qua. Nhưng là từ dưới lên trên. Cho nên mới phải làm cho người ta loại đột nhiên xuất hiện cảm giác. Kiếm quang lần nữa thất bại, Vương Trình Tích nụ cười trên mặt lại tự hồ như trở nên càng thêm nồng đậm rồi. Tay thiết kiếm đột nhiên quang mang phóng tầm băng lam sắc vầng sáng bỗng nhiên hướng từ tam thạch bao phủ đi qua. Thiết kiếm bên trên sáng lên đấy, đúng vòng thứ ba quầng sáng. Băng lam sắc khí lưu hạ liền đem từ tam thạch bao phủ kia. Nhưng là cũng ngay lúc đó đang lúc hắc sắc vầng sáng lập tức đột nhiên theo huyền minh quy giáp thuận bên trên khuyết tán ra. Giống như là cái lồng khí lớn hướng ra phía ngoài đỉnh ra. Chẳng những lập tức đem cái kia băng lam sắc khí lưu toàn bộ xua tán, hơn nữa cũng đem Vương Trình Tích bao phủ kia. Huyền minh quy giáp thuận, đệ hồn kỹ, huyền minh chấn. Cùng năm đó bất đồng chính là từ tam thạch cái này huyền minh chấn. Giống như là có linh tính. Mạnh nhất chấn động lực cũng không có tại đệ thời gian liền bạo phát đi ra. Mà là lập tức liền mang tất cả ở Vương Trình Tích thân thể. Sau đó mới chịu bột phát cái kia mạnh mẽ chấn động lực. Vương Trình Tích giật mình. Đối mặt từ tam thạch. Nàng có loại bó tay bó chân cảm giác. Nguyên vốn hết sức ưu tú kinh nghiệm chiến đấu tại đây gia hỏa trước mặt tự hồ không hề có tác dụng. Mà ngay cả chính mình vẫn lấy làm hào chiến đấu kỹ xảo tự hồ hoàn toàn đều đối thủ xem thấu tự như. Mà từ tam thạch cái này hồn kỹ mới phóng xuất ra, lập tức liền mang cho nàng to lớn áp lực. Thiết kiếm bên trên thứ năm quầng sáng bỗng nhiên lóe sáng. Vương Trình Tích hai tay cầm kiếm. Thân thể bỗng nhiên chập chờn. Trong miệng còn duyên dáng gọi to thanh âm. Đau quá. Nhưng mà ai biết. Mới vừa rồi còn phó trư ca dạng người nào đó. Lúc này lại hoàn toàn bất vi sở động. Huyền minh chấn mạnh mẽ chấn động lực lập tức liền bạo phát ra. Không chỉ có như thế, tầm đen kịch quang mang còn theo trên người hắn bút lên tay tấm chắn diện tiếp bỗng nhiên tăng lần. Cái kia huyền minh chấn uy năng cũng là lập tức bạo tăng. Ngàn năm hồn hoàng chi kỷ, huyền minh lực. Thúc cường quang vừa mới từ Vương Trình Tích tay nổ tung. Ngay tại kịch liệt chấn động rách nát rồi. Nàng cái kia thiết kiếm bên trên thứ năm hồn hoàng uy năng tự hồ hoàn toàn sụp đổ tự như. chính nàng cũng bị cái kia mạnh mẽ chấn lực lập tức bắn ra. Thiết kiếm bên trên quang mang cũng lập tức ảm đạm. Từ Tam Thạch không có truy kích. Chẳng qua là dùng Vương Trình Tích tuyệt đối có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói hô hào đau quá hồn hoàng còn sáng. Cái này có chút giả a. Tầm yếu ớt quang mang theo Vương Trình Tích trong cơ thể phóng xuất ra. Triệt tiêu mất huyền minh chấn mạnh mẽ chấn động lực. Tay phải trên mặt đất chống đỡ. Người liền một lần nữa bắn lên. Ngươi cái tên này thật không biết thương hương tiếc ngọc a. U oán thanh âm quả thực có chút câu hồn đản phát. Từ Tam Thạch mặt oán giận mà nói ta như thế nào không biết thương hương tiếc ngọc. Ta chỉ đúng tự bảo vệ mình mà thôi nha. Lại thương hương tiếc ngọc cũng không có thể liền mệnh cũng không muốn a. Đúng không, mỹ nữ? Còn tới không đến. Nếu không ngươi đi xuống đi, tránh khỏi ngươi nói ta không thương hương tiếc ngọt. Vương Trình Tích mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Nói ngươi còn không có thắng đâu rồi. Ta cứ như vậy đi xuống. Như thế nào cùng tôn môn nói rõ a? Lại đến. Vừa nói lấy. Nàng lần nữa hướng từ Tam Thạch lao đến. Lần này, thân hình của nàng tự hồ lộ ra càng thêm phiêu dật. Tốc độ cũng càng nhanh. Đầu tóc dài màu đen đón gió bay múa. Từ Tam Thạch không có vọt tới trước. Ngược lại là lui về sau bước. Bày ra cái khom bước tư thế. Mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Hắn xác thực la thiết nữ nhân. Nhưng nếu như nữ nhân khi hắn không có ý nghĩ đều muốn tai họa hắn, cái kia chắc chắn rất thảm. Vương Trình Tích tại khoảng cách từ Tam Thạch còn có không đến 5 mét địa phương đột nhiên nhảy lên. Thân thể mềm mại tại không xoay tròn. Hai tay cầm kiếm thẳng đến từ Tam Thạch đâm tới. Bay lên tóc dài tại không nương theo thân thể nàng chuyển động tựa như luôn hắc sắc mãn nguyệt. Từ Tam Thạch không lùi không tiến, liền đứng ở tại chỗ ánh mắt một mực nhìn chăm chú tại Vương Trình Tích trên người. Mắt thấy Vương Trình Tích tay thiết kiếm bên trên cái kia để năm cái hồn hoàng lại phát sáng lên. Chói mắt kiếm quang lập tức ngưng trệ. Lần này có thể nhìn rõ ràng rồi. Theo cái kia thiết kiếm bên trên trực tiếp tách ra chui hắc sắc kiếm quang. Bản thể hắc sắc. Phóng xuất ra nhưng là mãnh liệt ngân quang. Kiếm không ra. Kiếm khí đã làm cho không khí không ngừng xuất hiện suy suy tiếng xé gió. Có thể thấy được kiếm này sắc bén. Cùng lúc đó, cái kia Vương Trình Tích xoay tròn bay ra lấy đầu tóc đen đột nhiên xuất hiện biến hóa. Dĩ nhiên bỗng nhiên biến dài. Hóa thành điều điều hắc sắc con rắn nhỏ thẳng đến từ Tam Thạch bay nhào tới. Không chỉ có như thế, nàng cũng bỗng nhiên ngẫm đầu, nàng cái này ngẫm đầu không sao quả thực đem từ Tam Thạch dọa nhảy. Lúc trước còn ung nhu động lòng người cô nương. Lúc này lại trở nên sắc mặt tái nhợt. Hai khỏa răng nanh từ miệng môi chỗ vượt trội. Ánh mắt càng trở nên mảnh yếu ớt. Hai đạo bao la mờ mịt bạch quang cũng liền tại lập tức bắn về phía từ Tam Thạch. Ở đằng kia vô số tóc rắn che giấu xuống, bên ngoài xem cuộc chiến người là không cách nào chứng kiến những điều này. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy từ Tam Thạch thân thể sẽ bị cái kia phần đông tóc rắn chỗ thôn phệ. Kiếm quang, tóc rắn, đồng tử bạch quang. Ba loại bất đồng tuy nhiên cũng cực kỳ cường hãn công kích dĩ nhiên tại cùng lúc bộc phát. Song sinh vũ hồn. Từ Tam Thạch kinh ngạc kêu một tiếng. Cũng đúng lúc này cái kia theo Vương Trình Tích mắt bắn ra bạch quang đã đến. Từ Tam Thạch dưới thân thể ngồi xổm. Dùng tấm chắn đem chính mình cả người hoàn toàn bảo vệ. Tùy ý cái kia hai đạo bạch quang chiếu xạ tại tấm chắn của mình phía trên. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy tấm chắn chìm, dĩ nhiên hoàn toàn biến thành dày cộm tảng đá. Ngay sau đó, cái kia ngàn vạn tóc rắn cũng đã theo tứ phía phương mang tất cả tới. Như thiểm điện kiếm quang cũng đã đến trước mặt. Tranh tài dưới đài, Đường Môn tất cả mọi người xem không khỏi khẩn trương lên. Vương Đông Nhi cũng cơ hồ là cùng từ Tam Thạch cùng lúc lên tiếng kinh hô, song sinh vũ hồn. Hoắc Vũ Hạo lại lắc đầu, sắc mặt của hắn cũng không có gì quá biến hóa. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy từ Tam Thạch sự tình không ổn thời điểm, kỳ dị màn đã xảy ra. Không phản phất có đồ vật gì đó bóp méo hạ tự như. Sau đó từ Tam Thạch liền xuất hiện tại ngoài vòng tròn. Mà cái kia đầu đầy tóc rắn Vương Trình Tiếp lại cùng hắn thay đổi vị trí. Rơi trên mặt đất lên. Tất cả công kích tất cả đều rơi vào không trung. Thứ tư hồn kỹ, Huyền Minh Trí Hoán. Từng tại thượng giới thi đấu bên trên từng sợi sáng tạo kỳ tích mạnh mẽ năng lực. Lần này từ Tam Thạch không hề hạ thủ lưu tình. Đoàn hắc mang bỗng nhiên theo hắn cái kia biến thành tảng đá Huyền Minh Quy Giáp thuận bên trên bộc phát ra. Có thể chứng kiến. Tấm chắn mặt ngoài tự hồ nhiều hơn đầu xà. Hai cái tinh hồng sắc đôi mắt bạch quang phun ra. Tản ra. Đơn giản chỉ cần đem cái kia hóa đá trạng thái ép đi ra. Ngay sau đó, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn đã hóa thành đầy trời lá chắn ảnh tại không tách ra. Cái kia mảnh một lần nữa mang tất cả hướng từ Tam Thạch tóc rắn lập tức bị chúng nhau nhau đẩy ra. Từ Tam Thạch người theo lá chắn đi tốc độ bạo tăng, vọt tới trước. Tay cầm Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn bản thể thẳng đến Vương Trình Tiếp đánh tới. Lúc này, có thể chứng kiến. Tại Vương Trình Tiếp trên người, dĩ nhiên lại thêm 5 cái hồn hoàng. 2 vàng, 2 tím, đen, kia. Cái kia 2 cái tử sắc hồn hoàng đều lóe sáng lấy. Tóc rắn không ngừng vọt tới trước đồng thời. Thân thể của nàng cũng trở nên mềm mại như bông vải. Làn da mặt ngoài thậm chí còn nhiều hơn tầm lân phiến. Nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời trên người nàng thứ 5 hồn hoàng lại lần nữa lóe sáng, yếu ớt màu sắc lần nữa xuất hiện tại nàng đôi mắt chi. Mỹ đổ toa. Cái này là lúc này Vương Trình Tích chỗ thể hiện ra mạnh mẽ vũ hồn. Nàng cái này thứ 5 hồn kỵ chính là Mỹ đổ toa chi ngưng. Đáng tiếc chính là nàng hôm nay đụng phải chính là từ Tam Thạc. Từ Tam Thạch Vũ Hồn cũng không chỉ đúng đơn giản Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn, mà là chính thức biến dị Huyền Vũ Thuẫn. Huyền Vũ chính là Quy Xà tổ hợp. Thủy thuộc tính cấp cao nhất Vũ Hồn. Nàng cái kia Mỹ Đỗ Toa Chi ngưng mắt nhìn hoàn toàn bị Huyền Vũ Thuẫn khí tức chỗ khắc chế rồi. Chỉ cần không phải trực tiếp rơi vào từ Tam Thạch trên người. Nàng đều muốn đưa đến đầy đủ tác dụng hầu như liền là không thể nào đấy. Tu vi của nàng còn xa xa chưa tới đối thủ xem ánh mắt của nàng mắt muốn hóa đá trình độ. Muốn chạy. Từ Tam Thạch tiếng hừ lạnh cái kia bay múa đầy trời tấm chắn bỗng nhiên hướng vào phía trong hợp. Nếu như Thiên Giáp Tông người còn chưa đi. Chứng kiến từ Tam Thạch lúc này đối tấm chắn vận dụng. Chắc chắn hổ thẹn đỏ bừng hai gò má. Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn chỗ huyện hóa ra thuẫn tường. Tại từ Tam Thạch mạnh mẽ lực khống chế dưới tác dụng rõ ràng lập tức hóa thành lồng giam. Đem cái kia Vương Trình Tích vây ở kia. Hai đạo tinh hồng sắc quang mang theo Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn bản thể mặt ngoài đầu rắn hai con ngươi điện xạ mà ra. Cùng cái kia Mỹ đổ toa chi ngưng va chạm tại lên. Làm cho kia bỗng nhiên mất đi. Mà từ Tam Thạch chính mình cũng đã ngang nhiên đụng phải đi lên. Vương Trình Tích thân thể đột nhiên vặn vẹo, tất cả tóc rắn thu về, lại lập tức vọt tới trước, chính diện cứng đối cứng. Đáng tiếc thực lực chênh lệch quyết không phải dũng mãnh có khả năng thay đổi. Tóc rắn bay ra. Vương Trình Tích tại tiếng rên rỉ đã được từ tam thạch va chạm dán tại thuẫn tường lồng giam phía trên. Khoảng cách gần nhìn chăm chú lên Vương Trình Tích. Dùng tấm chắn một mực đứng vững hắn cái kia mỹ đổ toa thân thể. Từ tam thạch có chút ghét lắc đầu. Nói rất tốt xem cô nương. Đem mình làm cho khó coi như vậy làm gì? Thật sự là đáng tiếc. Vốn tưởng rằng ngươi là song sinh vũ hồn, xem ra không phải a. Rất thông minh đấy, đáng tiếc ngươi gặp ca. Yên tâm, ca rất thương Hương Tiết Ngọc đấy. Nhận thua đi. Mỹ đổ toa Medusa im an sơn, rơn cơn, http, cơn không không. De, vi, an, ba, com. Sơn. 41-2009 xuyệt chéo 035 xuyệt chéo 37 mơn. B. Gơn. Không Vương Trình Tiếp quật cường nhìn xem từ tam thạc. Hồn lực toàn diện phát ra. Ý đồ gãy dụa. Từ tam thạc có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắc mang lần nữa bắn ra, huyền minh chấn. Lần này thế nhưng là thuẫn tường trạng thái ở dưới huyền minh chấn, hơn nữa là từ ngoài vào trong toàn diện bao bọc. Đương từ tam thạc lui về phía sau ra thời điểm. Một lần nữa biến thành vốn bộ dáng Vương Trình Tích đã mềm mại dựa vào trên mặt đất. Từ tam thạch hài lòng nhẹ gật đầu tự nhủ vậy là sao, như vậy đẹp mắt nhiều hơn. Ngươi kỳ thật có lẽ cảm ơn ta mới đúng. Sớm đã chạy tới trọng tài nghe được hắn ngôn luận không khỏi đầu đầy đen tuyến. Người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy không biết xấu hổ sao. Từ tam thạch thập phần bựa xoay người, hướng đối phương đại chiến khu duỗi ra hai cái ngón tay tỏ vẻ thắng lợi. Lại tiêu sái trở lại xem hướng đối thủ bên kia, âm thanh nói tới. Trọng tài thật sự đúng nhịn không được hắn, cả giận nói hô cái gì hô, ngươi cho rằng ngươi là ta à. Tùy thân mang theo dẫn âm hồn đạo khí. Ta cho ngươi biết, tại đây hồn đạo khí vòng bảo hộ. Ngoài trừ ta, ai thanh âm cũng truyền không xuất ra đi. Ách! Từ tam thạch nghĩ đến lúc trước chính mình hướng Giang Nam Nam nói lời, không khỏi kinh biến sắc. Vừa muốn trở về nhìn lên, thiết kiếm môn bên kia đã đi lên hai người, đem Vương Trình Tích giơ lên xuống dưới. Vương Trình Tích không có bị thương, nhưng là bị từ tam thạch chống choáng rồi. Hơn nữa chống mặt vô cùng triệt để. Lúc hồi lâu mà đúng vẫn chưa tỉnh lại đấy. Từ tam thạch tuy rằng mặt ngoài miệng ti tiện. Nhưng trên thực tế vừa rồi cái này chiến với hắn mà nói cũng không thoải mái. Tại muốn ẩn giấu thực lực dưới tình huống. Vương Trình Tích bỗng nhiên bộc phát cái kia vài loại năng lực quả thực mang cho hắn không nhỏ áp lực. A, cuối cùng là thắng. Tam sư huynh thật sự là lợi hại a. Vương Đông Nhi khẽ cười nói. Hoắc Vũ Hạo cười nói điểm ấy nhỏ sóng gió còn khó không được tam sư huynh, bất quá. Cô bé kia rất có tâm kế đấy. Vương Đông Nhi nói nàng giống như không phải song sinh vũ hồn a. Bằng không mà nói, làm sao sẽ cam lòng đem hai cái vũ hồn khởi tăng lên đồng cấp cái khác hồn hoàng. Đây đối với tương lai phát triển bất lợi. Hoắc Vũ Hạo nói đương nhiên không phải song sinh vũ hồn, chúng ta song sinh vũ hồn cũng không phải tùy ý có thể thấy được đấy. Bên cạnh Giang Nam Nam liếc mắt, nói còn không phải tùy ý có thể thấy được. Chúng ta bảy trong đó liền ba người các ngươi song sinh vũ hồn rồi. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc nói đó là bởi vì chúng ta đến từ chính Sử Lai Khắc A. Tứ sư tỷ, ngươi xem tam sư huynh làm gì chắc đó đấy, tí nữa ngươi liền không nên làm khó hắn. Giang Nam Nam khó miệng hiện ra tia cười lạnh, thản nhiên nói ta cũng không tin ta không đổi được hắn cái kia tật xấu. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi đối mặt mắt, tâm đều tại bắt đầu là người nào đó yên lặng cầu nguyện đứng lên. Thiết kiếm môn đứng thứ hai xuất hiện đội viên rất nhanh đăng tràn. Lần này thay đổi tên thanh niên. Trên mặt hắn rõ ràng mang theo vẻ phẫn nộ, đi lên liền hướng từ Tam Thạch quát hỏi ngươi đem chúng ta sư tỷ làm sao vậy? Từ Tam Thạch mặt khẩn thiết mà nói vì không nhượng nàng làm bị thương chính mình ta làm cho nàng trước ngủ một lát. Các ngươi cứ việc yên tâm tối đa một ngày, nàng nhất định có thể tỉnh lại đấy. Thiết kiếm môn thanh niên sững sốt xuống, nói một ngày tỉnh. Cái kia tí nữa đoàn chiến chúng ta làm sao bây giờ? Sư tỷ đúng đội trưởng của chúng ta, không có nàng, chúng ta. Từ Tam Thạch trợn mắt há hốt mồm mà nói huynh đệ, ngươi không phải đi lên diễn kịch cho ta xem a? Diễn kịch? Diễn cái rắm? Lão tử liều mạng với ngươi. Cái kia thiết kiếm môn thanh niên tự hồ là kịp phản ứng. Mãnh liệt liền hướng từ Tam Thạch vọt lên. Đáng tiếc. Hạ khắc hắn đã bị trọng tài ngăn cản. Trọng tài nghĩa chánh ngôn từ mà nói tuy rằng ta cũng rất chán ghét hắn. Nhưng là, ngươi nhất định phải tuân thủ tranh tài quy tắc, lui ra phía sau. Đối mặt như vậy vị đáng yêu thậm chí là chân chất thanh niên. Từ Tam Thạch đúng tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Tại hắn tâm, chỉ có nữ nhân, mỹ nữ tiểu động vật cái này ba loại tồn tại. Nam nhân làm gì? Chỉ cần không phải cùng mình quan hệ rất gần bằng hữu, đều do. Quản lý tại tiểu động vật cái kia lan ở bên trong tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Thân là đội trưởng chính là thiết kiếm môn thiên tài thiếu nữ Vương Trình Tích đều thua. Vị này người thứ hai lên đài tứ hoàng hồn tôn thanh niên cũng chỉ là giữ vững được không đến 2 phút. Gục tại từ Tam Thạch dưới tấm trắng. Từ Tam Thạch phương thức chiến đấu. Làm cho người ta loại đơn giản chất phát cảm giác. Không có quá nhiều mánh khó. Nhưng đem mặt tấm trắng vận dụng xuất thần nhập hóa. Mấy cái hồn kỹ vận dụng linh hoạt đa dạng. Tại ai khác xem ra, hắn cơ hồ là đem cái hồn kỹ đương 3 cái tại sử dụng tự như. Ai nấy đều thấy được, hắn là tuyệt đối không dùng toàn lực đấy. Bất quá, đánh xong trận thứ 2, dựa theo lúc trước ước định từ Tam Thạch nhận thua, xuống đài. Đem cuộc tranh tài thứ 3 tặng cho đồng bọn. Thiết kiếm môn thực lực tự hồ muốn liền tụ tập tại Vương Trình Tích trên người. Kế tiếp tranh tài. Đối với đường môn mà nói. Giống như là chém dưa thái rau giống như. Căn bản không có gặp được cái gì chống cự. Về phần cuối cùng đoàn chiến. Vậy càng là nghiền ép thức thắng lợi. Kia, hòa thái đầu. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi 3 người căn bản cũng không có ra tay. Từ Tam Thạch mang theo Giang Nam Nam Tiêu Tiêu cùng Na Na, liền giải quyết xong chiến đấu. Tranh tài chấm dứt, đường môn tiến vào vòng thứ 3. Thiết kiếm môn chịu khổ đào thải. Cái kia Vương Trình Tích thân thể tố chất vẫn là tương đối thật tốt. Rõ ràng tại đoàn chiến vừa mới lúc kết thúc tỉnh dậy đi qua. Lúc này cô nương này trên mặt không còn có bất luận cái gì dáng tươi cười. Dạng như vậy. So sánh với luân bại bởi đường môn Nam Thu Thu phẫn nộ điểm cũng không thiếu. Nói lên Nam Thu Thu cô nương này hôm nay cũng đi theo đường môn mọi người tới rồi. Chỉ có điều đang nghỉ ngơi khu đâu. Nàng không có thông qua đường môn báo danh là không có biện pháp xuất hiện đấy. Chỉ có điều. Nàng bây giờ đã trung thực khá hơn rồi. Ngồi ở Kinh Tử Yên bên người. Thỉnh thoảng hướng phía đường môn mọi người làm chút ít mặt uyển. Mấy ngày qua, Nam Thu Thu mỗi ngày đều cùng Kinh Tử Yên cùng Quý Tuyệt Trần tại lên, Nàng bây giờ cường hận đã dời đi. Liên tục hai đợt. Đường không có cửa đâu cưng gặp được quá mạnh mẽ đối thủ. Chỉ cần tiếp qua hạ luôn. Bọn hắn liền đem tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Không có ở khu nghỉ ngơi dừng lại. Hoắc Vũ Hạo cùng đồng bạn trực tiếp quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. Hơn nữa đem tin tức thắng lợi nói cho sư huynh bối bối. Bối bối tình huống như trước không thế nào tốt. Hai ngày này đều không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Thương thế của hắn là không có biện pháp thông qua trị liệu hồn sư tiến hành trị liệu đấy. Tà thuộc tính khí tức xâm lấn. Chỉ có thể dựa vào hắn hồn lực của mình đến giải trừ. Đồng thời còn muốn khôi phục nguyên khí. Những người khác đều trở về phòng nghỉ ngơi. Nana thì là lặng yên không một tiếng động ra khách sạn. Tiếp tục Hoắc Vũ Hạo đưa cho nhiệm vụ của nàng. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi trở lại gian phòng, lập tức bắt đầu tu luyện. Nắm chặt thiết thời gian hấp thu trong cơ thể băng thuộc tính thiên địa nguyên lực. Thẳng đến màn đêm buông xuống cửa phòng của bọn hắn bị gõ vang. Phanh, phanh, phanh. Tiếng gõ cửa đem nhắm mắt dưỡng thần là Hoắc Vũ Hạo hộ pháp Vương Đông Nhi bừng tỉnh. Ai à? Vương Đông Nhi hỏi. Đúng ta. Nana thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Vương Đông Nhi từ trên giường xuống đi lên trước mở cửa phòng. Nana áy náy nói. Đông Nhi, muộn như vậy còn quấy rầy các ngươi thực không có ý tứ. Hoắc Vũ Hạo thanh âm theo trong phòng truyền ra, Đông Nhi, để cho nàng đi vào a. Vương Đông Nhi mang theo Nana khởi trở lại phòng trong, Hoắc Vũ Hạo đã chấm dứt tu luyện an vị tại bên giường. Hắn chi dưới không thể động đến. Làm tốt hậu đều muốn di động cũng chỉ có thể dựa vào tay phải. Lúc này cầm lấy giường giúp đỡ mới miễn cưỡng quay người hướng ra phía ngoài. Có mi mục. Hoắc Vũ Hạo hướng Nana hỏi. Nana nói người tình huống có chút không tốt lắm. Mấy ngày nay ta cùng mấy nhà hắc thì đều tiếp xúc qua rồi. Bọn hắn cũng không quá quan tâm nguyện ý bán kim loại hiếm cho chúng ta. Nói là kim loại hiếm sản lượng quá nhỏ, chúng ta muốn những cái kia cũng đều thập phần quý hiếm. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày. Nói bọn hắn đây là vì nhiều đòi tiền, vẫn có nguyên nhân khác. Nana nói ta cẩn thận nghe xong xuống. Nghe nói là mượn toàn lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh thi đấu cơ hội. Minh Đô Tam gia rất hắc thì cũng tổ chức cái dưới mặt đất tranh tài. Dưới mặt đất so tài ban thưởng thập phần phong phú. Bởi vì kim loại hiếm tại thế giới dưới lòng đất đúng là trọng yếu hơn đồng tiền mạnh. Cho nên, bọn hắn đều cầm lấy đi xem như tiền đánh cuộc. Chúng ta muốn mua đúng là rất khó khăn. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nói đánh cuộc còn cần chính mình chuẩn bị cái tranh tài. Chẳng lẽ toàn lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh thi đấu còn chưa đủ bọn hắn đánh bạc đấy sao? Nana nói người có chỗ không biết. Nhật Nguyệt đế quốc ban xuống nghiêm lệnh. Bất đắc dĩ bản giới thi đấu với tư cách tiền đặt cược. Vô luận là bên ngoài hay là hắc thị. Cũng không cho phép. Nếu không liền đã bị thanh giao nộp. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt xuống, nói đây là vì cái gì? Ta nhớ được lúc trước Tinh La đế quốc cũng là có thể đánh bạc đấy. Nana nói nghe nói là đương kim nhiếp chính vương rất chán ghét đánh bạc. Cho nên, dưới mặt đất hắc thì không có biện pháp, mới chính mình làm cái tranh tài. Hoắc Vũ Hạo nói hồn sư đều tham gia toàn lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh thi đấu. Bọn hắn từ nơi này tìm người tranh tài. Cũng không đủ mạnh mẽ người dự thi tranh tài tự hồ cũng không có gì ý nghĩa a. Nana nói bọn hắn không phải làm chiến đấu tranh tài, tự hồ là tranh tài chế tác hồn đạo khí đấy. Đây cũng là minh đô đặc sắc, tại quốc gia khác không có. Yêu cầu là 30 tuổi phía dưới tất cả cấp bậc hồn đạo sư cũng có thể tham gia. So tài là thuần túy đấu vòng loại. Mỗi lần luôn so tài quy tắc tự hồ cũng không dạng. Hoắc Vũ Hạo tâm động. Nói ngươi nói rõ chi tiết nói. Bọn hắn cuộc thi đấu này đúng như thế nào? Còn có. Ban thưởng chế độ cùng đánh bạc chế độ lại là như thế nào? Nana thủ nhỏ sinh hoạt tại Minh Đô, đối với nơi này rất quen thuộc. Nghe ngóng tin tức lại là đem hảo thủ. Lập tức nàng đem tam địa hạ hắc thị làm cho tranh tài kỹ càng nói lượt. Nguyên lai, cái này ba đen thành phố vì có thể mượn toàn lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh thi đấu nhân khí lợi nhuận bút. Lại không chạm đến nhiếp chính vương từ thiên nhiên kiên kỵ. Liền chính mình đã thành lập nên cái tranh tài.